Đạo, chương 1629, thâm tàng bất lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lưng còng lão đầu trong miệng quát khẽ một tiếng, ở viễn cổ thập mục xà ló sọ trong nháy mắt, hắn cương cố không thể nhúc nhích thân thể đột nhiên khôi phục tự do, dưới chân dùng sức đạp rơi vỡ vụn trận bàn, thân ảnh hướng phía sau bắn nhanh rút lui. Bất quá vì làm được điểm này hắn hiển nhiên giao ra liễu không trả giá thật nhỏ, vốn là sắc mặt trắng bệch lại càng tuyết thượng ra xương, trắng không có một tia huyết sắc. Ngẩng đầu lên nhìn đằng đằng sát khí cấp tốc nhích tới gần khổng lồ xà con mắt, hắn con ngươi kịch liệt co rút lại, đáy mắt chỗ sâu lộ ra sợ hãi. Hắn hôm nay mặc dù miễn cưỡng tránh thoát liễu viễn cổ thập mục xà trong mắt tia máu quỷ dị chân áp, cũng đang thừa nhận trận pháp hỏng mất cắn trả sau đả thương càng thêm đả thương, hôm nay trong cơ thể pháp lực lưu truyền còn không mượt mà, nào dám cùng viễn cổ thập mục xà đối chiến. Này man thú mặc dù giống như trước bị thương, nhưng thân thể trình độ chắc chắn vượt qua xa tu sĩ có thể sánh bằng, như cỗ bảo lưu lấy cực mạnh lực lượng, muốn giết hắn nhưng khiển trách chuyện. Trong mắt dư quang đào qua thấy rõ phía sau kia khoanh chân mà ngồi áo bào xanh thân ảnh, lưng còng lão đầu trong mắt lệ mang chợt lóe, lấy tay vươn ra bắt được hắn đầu vai, trên tay khẽ dùng sức liền muốn đem hắn ném ra, lấy tiêu thần tu vi, thân thể hấp dẫn đối với viễn cổ thập mục xà mà nói so với hắn chỉ mạnh không yếu tất nhiên nhưng hấp dẫn viễn cổ thập mục xà chú ý cho tranh thủ mấy phần thoát thân thời gian. Chết đạo hữu không chết bần đạo cũng tu trách hắn lòng dạ độc ác liễu. Nhưng sau một khắc lưng còng lão đầu mặt liền biến sắc tiêu thần thân thể cánh như là bàn thạch mặc cho hắn đột nhiên dùng sức không những không cách nào đưa ném ra, ngược lại ở lực lượng phản chấn hạ khiến cho bộ ngực một trận khí huyết sôi trào, sắc mặt nữa chờ tối nói một tiếng không tốt. Bá, tiêu thần bế hợp trong mắt trở nên mở ra, ngăm đen trong mắt chỗ sâu hàn quang lóng lánh, lộ ra nhàn nhạt lạnh lùng chê cười. Hắn còn không có đối với lão bất tử kia xuất thủ, không muốn hắn lại đem oai đầu óc đánh tới liễu trên người của hắn, nếu đưa tới cửa, hắn cần gì phải khách khí. Sáng thế phong vương cảnh tu sĩ vong hồn, đối với hắn mà nói cũng là đại bổ vật. Một tay vươn ra bắt được lưng còng lão đầu cánh tay, khác một trường trực tiếp hướng hắn lồng ngực phách đi. Lưng còng lão đầu vội vàng giơ tay lên, cho đến đờ tiêu thần phách rơi một trường, nhưng bàn tay trong nháy mắt liền có. Răng rác, một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến, tiêu thần đem bàn tay xương cốt trực tiếp phách toái, sinh sôi kìm đến hắn trên lồng ngực. Lưng còng lão đầu cả bộ ngực ở một trận làm cho người ta mau cốt tùng nhiên xương cốt gãy lìa trong tiếng lõm sâu đi xuống, trong cơ thể tạng phủ bị trong nháy mắt chấn vỡ. Mà cùng lúc đó, một cổ lực lượng từ tiêu thần trong lòng bàn tay phun dũng ra, hướng lão bất tử kia trong cơ thể tịch quyển đi, giết hết thảy sinh cơ. Lưng còng lão đầu trong mắt hiện lên oán độc vẻ tuyệt vọng, thân thể khẽ run cổ nghiêng một cái, con ngươi lớn hơn trong mắt thần quang thật nhanh tiêu tán, cũng là đã chôn vùi ở tiêu thần trong tay. Người này sáng thế phong vương cảnh tu vi, cũng coi như là đại thiên giới trung nhất phương cường giả, nhưng bởi vì liên tiếp thứ nhất sáng chế thương thế nghiêm trọng cuối cùng rơi vào bị tiêu thần dễ dàng mạt sát kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay linh quang lóe lên, lão bất tử kia thân thể bị tiêu thần trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật chung một mình tồn phóng. Sáng thế phong vương cảnh tu sĩ thân thể, đối với viễn cổ thập mục xà mà nói nhưng là đại bổ vật, hắn tự nhiên sẽ không lưu lại. Nguyên thần không gian, lưng còng lão đầu vong hồn xuất hiện, ở kim ấn kim quang hạ hơi chút dễ dụa, bị sinh sôi cắn nuốt. Tiêu thần vươn người đứng dậy, sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, ánh mắt nhìn hướng viễn cổ thập mục xà, trầm ổn không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, nhưng hắn trong lòng, cũng là sát cơ như nước thủy triều. Này man thú hôm nay bị vây suy yếu nhất trạng thái, chính là đem. Nó chém giết cơ hội tốt nhất, chỉ có đem giết chết, để cho này nhất phương thần quốc tiến vào vô chủ trạng thái, hắn mới có xé liệt thần nước thoát thân rời đi có thể. Này viễn cổ thập mục xà, nhất định phải chết. Viễn cổ thập mục xà bắn ra đầu rắn dừng lại đi về phía trước thập con mắt trong mắt đồng thời lộ ra kiên kỵ vẻ, trước mặt này loài bò sát ở nó cảm ứng chung cũng không cường đại, nhưng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, khiến nó không dám tiếp tục nhích tới gần. Đỏ lòm lắm mồm từ miệng trung vươn ra, này man thú há mồm phát ra một tiếng uy hiếp loại gầm thét, cái đuôi lớn ngăn nhìn như hướng tiêu thần oanh rơi, nhưng nó cả thân ảnh lại đột nhiên nghịch chuyển phương hướng, chạy thẳng tới một bên hồng tụ nuốt đi. Hôm nay nó lực lượng suy yếu, đợi nó cắn nuốt mấy con mồi, lực lượng là có thể nhanh chóng khôi phục đến lúc đó lại đi nuốt này duy nhất đối với nó có uy hiếp con mồi. Tiêu thần đạo hữu cứu ta. Chấm, hồng tụ kinh hô trên mặt đẹp vẻn vẹn là sợ hãi, điềm đạm đáng yêu, làm cho lòng người chung sinh ra bảo vệ nàng. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt lóe lên, trong mắt lãnh mang lộ ra chưa từng đi ngăn trở viễn cổ thập mục xa cử động, trong con ngươi thì ngược lại lộ ra mấy phần vẻ đùa cợt. Hồng tụ đạo hữu chuẩn bị giấu giếm đến khi nào, chẳng lẽ điểm này chuyện nhỏ, còn cần tiêu mỗ xuất thủ không được. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng này thời điểm, hắn nguyên thần cảm ứng chung cũng đã nhận thấy được không ổn, mặt ngoài nhìn lại lưng còng lão giả chính là một đám tu sĩ trong đích người mạnh nhất, nhưng này hồng tụ nhưng cho hắn một loại mơ hồ không rõ nhìn không thấu triệt cảm giác. Thiếu nữ này thâm tàng bất lộ tất nhiên có giấu giếm đích thủ đoạn. Đánh ông nam nhi tranh nhau trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi ý niệm trong đầu, hiển nhiên không ngừng tiêu thần một người. Giờ phút này là ép nàng bộc lộ ra chân chính lực lượng thời điểm, hắn sao lại nhúng tay. Viễn cổ thập mục xà trước cắn nuốt người khác sự khôi phục sức khỏe lượng tự nhiên là vô cùng tốt lựa chọn, nhưng nó tựa hồ chọn sai liễu mục tiêu. Vô luận là hồng tụ hay là viễn cổ thập mục xà, cũng là tiêu thần địch nhân, hôm nay để cho bọn họ từ cùng chém giết chính là. Hì hì, tiêu thần đạo hữu ngươi mạnh khỏe ngoan tâm địa, bất quá ta thật thật thích. Hồng tụ đột nhiên cười duyên một tiếng, nàng rằng có không thể nhúc nhích thân thể, giờ phút này không ngờ trải qua khôi phục như lúc ban đầu, liền đới phía sau hắn một tấc cũng không rời hắc y kiếm tu, giờ phút này cũng đã có hành động lực. Giờ phút này nàng nụ cười như hoa, nhưng một đôi nước uông uông con ngươi cũng là lạnh như băng một mảnh, không có nửa điểm nhiệt độ. A Thành, viễn cổ thập mục xà giao cho ta, ngươi đi đưa giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thẳng giết chóc vẫn như cũ là nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng, nhưng càng là như thế càng làm cho lòng người kinh đảm chiến. Phấn hồng linh quang lóe lên, hồng tụ thân thể mềm mại chạy thẳng tới viễn cổ thập mục xà đi tật phong trung lụa mỏng nhộn nhạo thân thể mềm mại như ẩn như hiện bưng phải là mị hoặc mê người. Mà ở giờ phút này, trong cơ thể nàng hơi thở nhưng lấy một loại kinh người tốc độ tăng lên, nhất cử ra ngoài kia lưng còng lão đầu, khoảng cách đột phá sáng thế phong vương cảnh tấn chức sáng thế đỉnh sợ là đã không xa. Nàng này quả nhiên giấu sâu đậm, viễn cổ thập mục xà phát ra một tiếng kinh sợ gầm thét mặc dù như cỗ bạo ngực cường hãn, nhưng mơ hồ lộ ra một cổ ý sợ hãi. Hôm nay nó lực lượng đã thức nhược rốt cuộc cốc thi triển thập con mắt tia máu lại càng tổn hao nhiều nguyên khí, đối mặt hồng tụ cánh không có tất thắng nắm chặt. Bất quá giờ phút này còn không đợi nó sinh ra thối ý, hồng tụ cười duyên một tiếng, giơ tay một chiêu đã đều biết đạo pháp lực ngưng tụ thành màu hồng sợi tơ trực tiếp xuất hiện đem viễn cổ thập mục xà chói chói ở bên trong. Tiểu tử, người nghĩ chỗ nào đi, biết điều một chút lưu lại sao? Viễn cổ thập mục xà mắt thấy chạy trốn vô vọng, ngược lại hoàn toàn kích phát ra nó hung tính, dùng đùi đắc ý mở ra máu tanh ngụm lớn chạy thẳng tới hồng tụ phóng đi. Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Viễn cổ thập mục xà mặc dù suy yếu, nhưng hồng tụ cũng bị trận pháp cắn trả thương thế, mặc dù nàng giấu giếm sâu đậm giờ phút này muốn đem này man thú vương giả chém giết nhưng cũng không phải là dễ dàng chuyện. Mà giờ khắc này, theo sát ở hồng tụ phía sau hắc y kiếm tu, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu thần, trong con ngươi không có nửa điểm sợ hãi, có chẳng qua là kiên định cùng chấp nhất còn có đối với chủ nhân ra lệnh hoàn toàn phục tùng. Rút ra trường kiếm trong tay, chỉ xéo giữa không trung xa hướng tiêu thần, một cổ tinh thuần mà cường đại kiếm ý từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, mới đầu hơi yếu tiện đà lấy một loại kinh người phương thức điên cuồng phún dũng bộc phát. Hư sáng thế cảnh, sáng thế cảnh, sáng thế phong vương. Này hắc y kiếm tu cả người hóa thành trong thiên địa một thanh thần kiếm, lấy một loại cuồng bạo phương thức tùy ý phóng thích ra lực lượng của mình. Bất quá hắn loại lực lượng này phun dũng bộc phát cũng không phải là giấu giếm lực lượng buông thả, mà là một loại thiêu đốt chung đổi lấy lực lượng. Tương tự với toái nguyên thuật, so với toái nguyên càng thêm mạnh mẽ càng thêm bá đạo, có thể chỉ trong một thời gian ngắn, thiêu đốt hết thảy, đổi lấy tới kinh khủng nhất lực lượng. Này một quá trình một khi thi triển, liền không thể bỏ dở không thể nghịch chuyển, cho đến hết tu sĩ cuối cùng một tia lực lượng, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. A Thành khẽ quay đầu, nhìn về phía cùng viễn cổ thập mục xà tranh đoạt hồng tụ, trong ánh mắt hiếm thấy lộ ra một tia ôn nhu. Hắn biết Vũ Văn Thác nói cũng là thật tình, hắn chỉ là một bị hồng tụ nắm trong tay liễu tâm thần, tùy ý nàng định đoạt khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này hắn rất sớm trước kia cũng đã hiểu, nhưng hắn đối với lần này cũng không cảm thấy ghét, bởi vì hắn thật sâu yêu chủ nhân của hắn, chỉ sợ chẳng qua là trong tay nàng đồ chơi, chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cùng lần lượt nam nhân một tịch chi vui mừng, nhưng chỉ cần có thể ở lại bên cạnh nàng, A Thành trong lòng cũng đã thỏa mãn. Cho dù hôm nay chủ nhân để cho hắn chém giết tiêu thần, sợ ẩn chứa thâm ý là để cho hắn hủy diệt mình, A Thành cũng không có nửa điểm không cam lòng không muốn. Thật sâu nhìn hồng tụ một cái, làm như muốn đem bộ dáng của nàng in dấu thật sâu ấn tiến vào trong đầu. A Thành xoay người, trong mắt một tia ấm áp toàn bộ tàn đi, còn thừa chỉ có lạnh lùng cùng lạnh như băng sát ý, mà cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể kia kinh thiên động địa kiếm ý cũng đã trèo tới đỉnh ngọn núi, cách trương.